Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 54 chương 7, Háp Eo Ví Xua, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Whit đang chạy bo khắp sa mạc phương Nam, thì những người chơi còn lại đang bận bù đầu trong việc phân tích dữ liệu và những cuộc phiêu lưu nhằm mục đích tìm kiếm thông tin về Háp Eo Ví Xua. Ai ai cũng biết rằng chỉ cần một thông tin hữu dụng thôi cũng sẽ giúp họ một bước lên trời. Tôi là Lơ Boy, một adventurer. Hiện tôi đang ở rừng Avarian, một trong 10 cấm địa. Ngay từ đầu, tôi đã nghi ngờ đây là nơi Háp Eo Ví Xua hạ lạc. Lần trước đến đây, tôi còn chưa kịp do thám một vài khu vực. Do vậy, tôi đã quay lại kiểm tra. Và rồi, thật tình cờ và thật bất ngờ, tôi đã phát hiện ra lối vào mê cung dưới một cái cây khổng lồ mọc đầy những chiếc lá ngũ sắc. Tôi không chắc đây có phải là Zoder không, nhưng nó rất lớn và tôi vẫn chưa tìm được lối ra. Bài đăng mới được các người chơi thuộc Class Adventurer cực kỳ quan tâm. Tao đang nhảy dù xuống đấy rồi đây các mày. Người anh em, tôi sẽ đến kề vai sát nách cùng cậu sớm thôi. Có mang theo cả Resona rồi. Cứ yên tâm nhé, cuối cùng cũng có một ông làm chuột bạch. Đám adventurer nhanh chóng di chuyển đến rừng Avarian. Khu rừng này là một trong 10 cấm địa, nhưng nó nằm trên lãnh thổ của vương quốc Razor cũ, nên thường xuyên được các warrior và adventurer ghé thăm. Ziggurat, Grapas và sa mạc tĩnh lặng đã bị Whit liếm sạch. Vậy nên những cấm địa còn lại đang là mục tiêu nhăm nhe của đám adventurer. Trong 3 ngày, liên tục có những cập nhật mới về bài viết. Tôi đang ở trong mê cung dưới cái cây có lá ngũ sắc. Nơi này rất lạ, nó cực kỳ rộng lớn, tràn đầy bẫy dập cấp cao làm từ gỗ. Phải nói là đen VCL. Vô cùng luôn, gần như tất cả các adventurer đi cùng tôi đã hẻo. Trên vách mê cung có khắc những hình ảnh cổ xưa. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó là bẫy. Nhưng, chúng rất sống động và đẹp mê hồn. Theo kiến thức ít ỏi của tôi về nghệ thuật điêu khắc, thì khả năng cao chúng được điêu khắc từ kiếm. Đây là Haruna, nếu không thuộc tộc Eo, mọi người sẽ rất khó nhận ra mùi hương giống quýt tỏa ra từ nơi này. Haruna đang dẫn chúng tôi đi qua một thông đạo, nhưng có rất nhiều quái vật và cạm bẫy. Thề có cái bóng đèn, tộc nhân Eo sẽ vọt qua khu vực này rất dễ dàng. Adventurer Chay đây, dưới đây là những phát hiện của tôi trong 2 ngày qua. Hầm ngục này dường như được chia thành 3 phân khu, mỗi khu lại được thiết kế theo những phong cách riêng biệt và dẫn đến lối ra. Đến tận giờ tôi mới mò được đường ra ở một phân khu. Hơn 1.000 adventurer nổi tiếng ở Royal Road đã đi vào vô số các mê cung. Quýt có thể vảnh râu chờ thông tin từ những người chơi đó trong khi lang thang khắp sa mạc. Tuy nhiên, tin vui cùng tin buồn dắt tay nhau đến sau 2 ngày. Vui là cả đống mê cung đã được phá đảo, còn buồn là nó chả liên quan méo gì đến Háp Eo Ví Xua cả. Giờ chỉ còn lại mê cung tại rừng Avarian là đáng ngờ nhất. Quýt cưỡi lạc đà đến sa mạc phía đông và đến tế đàn mặt trời. Fragment of Sun phát nhiệt ngày càng cao hơn khi cậu vượt qua những ngọn đồi cát khô cằn cho đến khi một khe nứt xuất hiện. Soas, khe nứt để lộ một tế đàn với những cây cột và đá trắng tinh khiết. Fragment of Sun và tế đàn đồng loạt phát ra ánh sáng. Trong nháy mắt, LT, khám phá vĩ đại, bạn là người đầu tiên khám phá di tích ẩn giấu trong sa mạc. Tế đàn mặt trời. Đây là nơi cá courier phi thăng đến nơi có sức nóng dữ dội của mặt trời. Có một truyền thuyết kể về vị Desert Warrior mạnh nhất đã trải qua một nghi lễ và có được sức mạnh của mặt trời. Danh tiếng tăng thêm 550 từ cuộc phiêu lưu. Bạn đã lên một LV. Bạn phát hiện ra một trang sử ẩn. Trải nghiệm độc đáo giúp cộng thêm 3 điểm sức mạnh và nhanh nhẹn. Báo cáo về trải nghiệm quý giá này sẽ mang đến một phần thưởng cộng thêm. GT, tế đàn mặt trời, mặt trời đã lên cao và cát xung quanh tế đàn đang cháy rực. Có những tảng đá tròn, màu đỏ được đặt trên tế đàn. Mỗi tảng đá được bao quanh bởi các bức tượng warrior như thể đang hộ vệ. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, các bức tượng này đã bị gió và cát làm sứt mẻ. Hầu như không giữ được hình dạng ban đầu, warrior tìm kiếm sức mạnh của mặt trời, đâm xuyên qua tảng đá này bằng thanh kiếm của bạn, tốn bao công mới mò được đến đây. Tốt hơn hết là mình không bị mắc bẫy. Quýt kiểm tra xung quanh rất kỹ càng, cẩn tắc vô áy náy. Tế đàn cũ này xem chừng là hàng Âu và Fragment of Sun đã phản ứng. Hơn nữa, các bức tượng cũng đã nhốm màu thời gian. Giám định, LT, một bức tượng được chế tác từ rất lâu. Nó thấm nhuần sức mạnh mặt trời. Nó cần phải được phục dựng do thiệt hại gây ra bởi tự nhiên. Một kho báu của sa mạc. Giá trị nghệ thuật, 3.610 GT. À ừ, hóa ra đây mới là mục chính. Mình suy nghĩ hơi nhiều rồi. Whip, vốn đã chuẩn bị sẵn tư thế ù té chạy nếu có biến. Rút thanh kiếm loa ra và đâm xuyên qua tảng đá. Ngay lúc đó, mặt trời tỏa ánh sáng chói lòa và vòng cát rực lửa biến mất. Với tế đàn là trung tâm, những cột sáng hoa mỹ thành hình, kết nối bầu trời và mặt đất. Cảnh Whip trên đường thăng cấp thành Warrior of the Sun được phát trực tiếp trên sóng truyền hình. Cái đệch, này các mày, đấng đang ô in vào cái class bỏ mẹ nào đấy? Thấy giang hồ đồn là Sun Warrior, méo biết đúng không? Cái class này chỉ dành cho một người duy nhất thôi. Dựa theo nội dung nhiệm vụ và tất cả những gì đã diễn ra thì chắc đúng rồi đấy. Khung chat ngập tràn CMT của các fan tàn não. Phòng chat trực tiếp thì hừng hực như chảo lửa Mỹ Đình. Đấng chỉ đang lấy lại những gì đã từng thuộc về mình thôi. Cái class này đấng phải được mấy triệu điểm thông thạo. Ha ha, sự trở lại của đại đế sa mạc. Hồi trước còn có cái lục địa trung tâm để mà chém chém giết giết. Giờ thì biết lấy cái gì nữa mà chinh phạt đây. Đấng đã vả vỡ mồm toàn bộ những thằng dám ho he chống đối. Giờ chỉ còn con thằn lằn đen nữa thôi. Gil Ekmes vẫn còn đang ngọ nguậy đấy. Các mày quên rồi à? Tao hóng vụ cây Ben quá. Ban đầu cứ nghĩ là no hốp. Nhưng giờ thì đấng lại có cơ hội lật mình rồi. Các cụ đã bảo rồi. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Đấng thay đổi class liên xoành sạch thế này thì làm sao mà đạt đến sức mạnh vô cực được. Master Sculptor, Necromancer cao cấp, Sun Warrior, cậu ta đang thực sự bước trên Royal Road, đây. Chắc cũng sắp về đích CMNR. Cũng đúng như đấng mong đợi thôi. Badray mà xem được chương trình này chắc đột CMN quỷ. Bát Dây đang đứng trong một ngôi làng ven biển ở lục địa phía bắc để tìm kiếm cơ hội cho Class Warrior Ironblood. Hắn đang siêng năng thực hiện các nhiệm vụ. LT, thu thập vỏ ngao. GT, LT, con ốc xà cừ đỏ. GT, LT, kỷ niệm câu cá. GT, loại nhiệm vụ gì thế này? Hắn có thể hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu dễ như ăn kẹo. Nhưng mấy cái trò lặt vặt thế này lại đặc thù và khó nhằn với hắn quá thể đáng. Này nhân loại, ta đã cắt đứt liên lạc với con người từ lâu. Đế chế Apen, vương quốc đó có phải do con người gây dựng nên không? Người Barbarian mù tịt về cả đế quốc Haven cũng như đế chế Apen. Ngôi làng bị cô lập, khiến danh tiếng của Bát Dây trở nên vô dụng. Hắn vội vàng gọi cho Adventurer Lantos, một thành viên của Guild Ekmes nhờ trợ giúp. Đừng lo, em sẽ cho lão đại thấy một chuyên gia Adventurer có thể làm gì. Lantos là một người chơi được Guild Ekmes bỏ vốn ra đào tạo. Ekmes là guild chuyên đi chinh phạt và chiến đấu, nhưng ở lục địa trung tâm có vô số ngọa hổ tàng long. Lantos là lựa chọn tốt nhất là trong việc khai quật kho báu hoặc vật phẩm. Cậu có học phít sinh chứ? Bắt mấy con có mang màu vàng và vảy màu xanh về đây. Dễ ợt, Em chuẩn bị tí đã. Level kỹ năng bao nhiêu? Lantos vừa gãi má vừa trả lời. Trung cấp level 3. Anh biết đấy. Fishing không phải là một kỹ năng thiết yếu cho một adventurer. Nó chỉ dành cho đám fisherman và navigator thích nghỉ ngơi khi có thời gian rảnh thôi. Adventurer là đám tung hoành khắp lục địa. Những người chơi như Chay và Spencer đã nâng fishing lên cao cấp. Trước những khung cảnh đẹp mắt, họ ngồi nhàn rỗi và buông cần, giảm bớt sự căng thẳng từ những cuộc phiêu lưu mang lại. Lantos cũng là một adventurer, nhưng chú bé này lại là một chuyên gia tìm kiếm, khai quật và xử lý bẫy. Cứ để em lo vụ này, lão đại sẽ được mở rộng tầm mắt, sẽ biết phiêu lưu thực sự là thế nào. Và rồi, hai kẻ không biết tự lượng sức này phải buông cần 3 ngày liên tục mới hoàn thành được nhiệm vụ. Một nữ barbarian nướng con cá trên đống lửa ngay khi cô nhận được chúng. Sẽ tốn khá thời gian đó. Không biết tôi có thể làm lại hương vị lúc trước không? Xèo xèo, nghe vẻ cô nàng đang đi đúng hướng. Bát dây và Lantos ngây người nhìn chằm chằm vào con cá. Nếu là Whit, cậu sẽ ngồi bên cạnh cô ta. Hài hước hỏi cái hương vị cô đề cập nó như thế nào. Cậu sẽ làm được nhiều gấp vạn hai kẻ đầu to nhưng óc chỉ bằng trái nho kia. Giả sử như ngụy trang loại muối rẻ tiền thành loại vô cùng đặc biệt. Rồi chém đẹp cô nàng Barbarian 200 vàng. Chúng mất thêm 2 ngày để thực hiện thêm 4 nhiệm vụ. Nâng cao độ hảo hữu để được nhận những nhiệm vụ tiếp theo. Là một warrior, chắc hẳn anh đã trải qua nhiều trận chiến khó khăn. Anh có thể đến đảo Romdo và đánh bại những con quái vật ở đó không? Thế thì lại dễ dàng cho tôi quá. Bát Dây nhận nhiệm vụ với giọng điệu bình tĩnh. Iron Blood Warrior đã xuất hiện nhiều lần trong lịch sử. Lấy một địch vạn, Bát Dây đã đạt đến Master của Class Dark Knight và nắm trong tay rất nhiều bí kỹ kiếm thuật khác nhau. Hắn tự tin vào kỹ năng của mình. Kỹ năng tấn công thì đủ sai rồi. Chỉ cần tập trung cải thiện khả năng phòng ngự, thì không ai có thể solo thắng mình. Thằng Whit chết tiệt sẽ không còn là đối thủ của mình nữa. Và con Hắc Long sẽ là mục tiêu cuối cùng. Whit di chuyển về lục địa trung tâm sau khi thăng cấp thành Sun Warrior. Thể chất và tốc độ thăng cấp của cậu sẽ là vô đối khi ở sa mạc. Nhưng công việc bận rộn khiến cậu không thể ở lì mãi một chỗ. Cậu cũng đã được truyền thừa những kỹ năng tối thượng như Blade of Demise. Sát thương nó gây ra là vô đối khi so với các bí kỹ kiếm thuật khác. Đây là hầm ngục nằm dưới gốc cây trong rừng Avarian. Những bí mật của nơi này chưa được tiết lộ. Do đó, bạn phải cẩn thận, di chuyển lung tung gây lạc đường sẽ dẫn đến những nguy hiểm bất ngờ. GT, một hầm ngục vô danh. Cậu rất mong chờ sẽ tìm thấy dấu vết của Harp Elvisua. Một người chơi nữ tay dài đang đứng đợi khi cậu bước vào. Em là Haruna, rất vui được gặp anh. Whitney, vinh dự đó phải dành cho tôi mới đúng. Adventurer bọn em đã khai phá được một nửa hầm ngục này rồi. Em sẽ trợ giúp anh nhiều nhất có thể. Cảm ơn, bụi bẩn và rễ cây phủ kín các bức tường. Hang động tối om được thắp sáng bởi những quả cầu pha lê đặt trên trần và vách. Haruna di chuyển nhẹ nhàng bằng mũi chân, nhưng cô ấy rất nhanh, và một là một thành viên thuộc tộc Eo. Được dẫn đường cho anh làm em thấy vinh dự quá. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của cô. Chúng ta có thể vượt qua phân khu đầu tiên sau khoảng 25 phút đi bộ. Cứ cách một khoảng thời gian, rễ cây sẽ lại thay đổi vị trí. Vậy nên nhân lúc đường còn đang mở, chúng ta phải nhanh chân lên. Chỉ cần nhanh chân lên thôi chứ gì. Tôi làm được. Phần lớn người chơi thuộc tộc Eo đều xinh đẹp. Nhìn vào ngoại hình ngoài đời thực của Haruna, có thể thấy cô nàng có dáng người mảnh khảnh cùng làn da sáng mịn. Mặc dù vậy, cậu đối xử với Haruna thể hòn đá. Cậu chạm mặt Seyun cả ngày lẫn đêm. Vậy nên chẳng còn người phụ nữ nào có thể chen chân vào tâm trí của cậu nữa. Chẳng biết Hyun có lấy chồng được không đây? Diện mạo của Yurin khiến cậu lo lắng về tương lai của con bé. Dọc đường đi, họ bắt gặp những adventurer khác. Whitney, em Dante đây, lâu rồi mới gặp lại cậu. Ha ha, thật tuyệt khi được cùng anh đi mạo hiểm thế này. Cậu tình cờ gặp những adventurer trong mê cung và di chuyển cùng họ. Dante bị những người khác ghen ghét và phân biệt đối xử chỉ vì có tí quan hệ với Whit. Việc bỏ túi vô vàn thành tựu ở lục địa Vexai và trở thành hoàng đế của đế chế Appen đã đưa danh tiếng của Whit lên một tầm cao mới. Team dịch, đéo cần tên, Chen, Editor, Marco, cách chương.